ta cuộc đời, vì đã cho tôi trên cõi tạm làm người, vì đời cho tôi lầm than trong kiếp người, vui đôi chân sống chiều đi vào phần đời hát xin đa tạ bạn bè, người đã tặng ta những chén rượu sau đây, người đã tặng ta cuộc vui trong mắt mỏi, lời điều hoa khắc khoải đêm về thân xác mệt nhoài. Tôi xin một lần thôi, tôi xin một lần thôi, người đừng gian dối nhau vì đời lắm khổ đau. Tôi xin được chân thành làm nguôi đi lòng mình, dù đời thật mong manh. Xin đa tạ người tình, ngày còn bên tôi bên lối mộng dịu hiền, giờ đành xa tôi lại đôi chân kiếm tìm, tìm vui trong cát bụi đêm ngày sương gió buồn. Đa tạ cuộc đời, vì đã cho tôi trên cõi tạm làm người, vì đời cho tôi lầm than trong kiếp người, vui đôi chân sống chiều đi vào phần đời hát hiu. Xin đa tạ bạn bè, người đã tặng ta những chén rượu sau đây, người đã tặng ta cuộc vui trong mắt mỏi, lời điều hoa khắc khoải đêm về thân xác mệt nhoài. Thôi tôi xin một lần thôi, tôi xin một lần thôi, người đừng gian dối nhau vì đời lắm khổ đau. Tôi xin được chân thành làm nguôi đi lòng mình, dù đời thật mong manh. Xin đa tạ người tình, ngày còn bên tôi bên lối mộng điều hiền, giờ đành xa tôi lại đôi chân kiếm tìm, tìm vui trong cát bụi đêm ngày sương gió bụi nguôi. Giờ đành xa tôi lại đôi chân kiếm tìm, tìm vui trong cát bụi đêm ngày sương gió bụi. Đêm nằm suy tư chuyện nhân gian thế sự, trời cho bao kiếp người qua ngày đêm với sự đời, để rồi đây

Em ơi tôi lên đường phố cũ tìm em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong vòng tay rồi. Em ơi chuyện hai chúng mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chân mơ dậy khua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trong em khi phố cũ vừa lên đèn. Có tôi đợi trong em khi phố cũ vừa lên. Loài hoa một loài hoa tan vỡ của bao chuyện tình, trong cuộc tình thế nhân người ơi biết chăng thương lắm chuyện hoa sim. Năm xưa có người em thường chiều lên đồi vắng ngắm màu sim tím buồn. Tôi đợi em 17 chân chuyên trong nụ cười xinh xinh thiếu nữ đón chinh. Trong những lần hành quân dừng chân bên dãy đôi sim chín rụng, giữa rừng hoang sắc sơ trăng vơi tay muốn hái một cành hoa tím mơ. Những duyên số ngờ đâu chàng gặp nàng thiếu nữ giữa đôi sim tím buồn. Ông trời sắp đặt chuyện yêu đương cho đường mòn trinh nhân xanh tròn dài nhân. Ôi đời trinh nhân nào mấy ai có ngày quay trở lại. Trình nhân sợ lắm khi xác vùi nơi chiến trường, để rồi không được về thăm em, không được về thăm lại người em gái miền quê. Nhưng rồi trong một lần giao chính không chết người biên cương mà chết người em nhỏ hậu phương. Nơi chiến hào xa xôi, người đi trong mưa gió về bên mồ nàng. Bên mộ trang xót xa, chiếc bình hoa ngày cưới đã liệm màu khói nhang. Dài nhân hỡi dài nhân, tại sao yêu màu tím của loài sim thắm sầu. Ông trời sắp đặt chuyện thương đau cho phần người loan ninh suốt đời điêu linh. Chính nhân nào mấy ai có ngày quay trở lại. Ôi đời chính nhân sợ lắm khi xác vùi nơi chiến trường, để rồi không được về thăm em, không được về thăm lại người em gái miền quê. Nhưng rồi trong một lần giao chinh, không chết người biên cương mà chết người em nhỏ hậu phương. Nơi chiến hào xa xôi, người đi trong mưa gió về bên mồ nàng. Bên mộ trang xót xa, chiếc bình hoa ngày cưới đã liệm màu khói nhang. Dài nhân hỡi dài nhân, tại sao yêu màu tím của loài sim thắm sầu. Trời sắp đặt chuyện thương đau cho phần người loan ninh suốt đời điêu linh. Ông trời sắp đặt chuyện thương đau cho phần người loan ninh suốt đời điêu linh. Em không khóc ai sành sỡ nuông chiều, và ai dệt thơ cho em yêu trong đêm buồn quanh. Và hay bắt anh đưa đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều, vì mùa mưa em yêu. Mai nhé hai mình xa nhau, tội lắm em anh thơ xa, đêm ngóng đêm mỏi mắt thương sầu, kỷ niệm một đêm ta chót trao yêu nhau đừng phụ nhau. Chia tay từ đây nghe nước mắt bay quanh, biết là yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng may khi tình đầu kết thành duyên mong ước, may khi tình đầu kết trọn mong đâu em. Xin từ giã đường phố trắng mưa màu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ từ thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ. Đi đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa êm đềm, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bơ ngơ bơ vơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc lối, hình bóng của người xa xưa. Còn đâu, còn đâu, tình xin đã lỡ làng. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt bay quanh, biết là yêu sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng may khi tình đầu kết thành duyên mong ước, may khi tình đầu kết trọn mong đâu em. Xin từ giã đường phố trắng mưa màu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ từ thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ. Đoàn viên nhà ngóng tin con nơi xa, niềm vui phơi phới. Đàn chim về tổ liễu lo cùng với mây trời, sông núi đẹp tươi ôi bao la, tỏa mát đời ta vui câu ca. Thành tâm kinh dâng Đức Phật A Di Đà. Thành khấn Phật đài cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no, buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mấy ngàn nhọc nhằn năm đoàn viên trong vòng tay yêu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô phép bình yên cho muôn nơi, sưởi ấm hồn thơ bao em vui. Mẹ già ngóng tin con nơi xa, niềm vui phơi phới. Đàn chim về tổ tâm kinh dâng Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Biết nói gì đây trong tay không tiền, thì chuyện là chi chi mà ai cũng ghiền. Có tiền cuộc sống như tiền, không tiền như đau như điên, vì tiền mắc nợ chiên miên. Thuyền xưa bỏ bến quên câu đá vàng, tình xin thôi nay đã lỡ cùng ước mơ giấc mộng cao sang, vì tiền rẽ lối sang ngang, mơ chi hai quá tim vàng. Nhiều đêm bật khóc nước mắt như gió sương đêm, cố nén bao tin tình thân còn đau nữa. Tiền ơi tiền hỡi, mi là thứ chi chi, vui đến buồn đi, tiền ơi mi là thứ gì, rồi ai cũng sẽ trở về cát bụi, nhắm mắt xuôi tay hỏi ai được gì. Giấc chim bao những lời san dối cho nhau, tiền ơi mi là thứ chi chi. Gì đây trong tay không tiền, tiền là chi chi mà ai cũng ghiền. Có tiền cuộc sống như tiền, không tiền như đau như điên, vì tiền mắc nợ chiên miên. Thuyền xưa bỏ bến quên câu đá, tình xin thôi nay đã lỡ cùng đàn. Ước mơ giấc mộng cao sang, vì tiền rẽ lối sang ngang, mơ chi hai quá tim vàng. Nhiều đêm bật khóc nước mắt như gió sương đêm, cố nén bao tin tình thân còn đau nữa. Tiền ơi tiền hỡi, mi là thứ chi chi, vui đến buồn đi, tiền ơi mi là thứ gì, rồi ai cũng sẽ trở về cát bụi, nhắm mắt xuôi tay hỏi ai được gì. Đời người như giấc chim bao, những lời san dối cho nhau, tiền ơi mi là thứ chi chi. Đời người như giấc chim bao, những lời san dối cho nhau, tiền ơi mi là thứ chi. Quên những lòng còn yêu em, duyên cớ làm sao không tròn ước mơ. Lỡ lạng rồi xa em mãi mãi, giữ được gì khi người muốn đi. Buồn cho tôi dẫu biết đâu còn yêu,

như lá lơi bên nàng. Mùi hương bát ngát bay khắp vườn nồng say, có đàn đớm bay bay. Tình tơ vương đê mê, tiếng tiêu đau vòng về như nhớ ai lời thề. Em ơi vẫn nghe câu hò tình quê của đời trai gái. Mơ ước sống cùng bên ai, cau thắm với chầu nồng cây, xin xanh đợi lâu dài. Ngờ đâu bướm ong về làm tổ, tôi rước tình xa băng. Lời hẹn xuân xa, tôi ngóng chờ đông tới. Thôi uống công xa trà, tình yêu vỡ nát theo chiếc thuyền từ ly. Tiến nàng bước vô quy, thuyền đưa em đi sâu, bỏ quên em thuyền về trên bến sông chiều về. Trai gái mơ ước sống cùng bên ai, cau thắm với chầu nồng cây, xin xanh đợi lâu dài. Ngờ đâu bướm ong về làm tổ, tôi rước tình xa băng. Lời hẹn xuân xa, tôi ngóng chờ đông tới. Thôi uống công xa trà, tình yêu vỡ nát theo chiếc thuyền từ ly. Tiến nàng bước vô quy, thuyền đưa em đi sâu, bỏ quên em thuyền về trên bến sông chiều về. Thuyền đưa em đi sâu, bỏ quên em thuyền về trên bến sông chiều về. Lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng. Vùng về hỏi thăm em mấy câu, đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi. Đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ. Tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ, chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hận rồi. Má em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Trên sân ga chiều người đầu nhưng ai cũng lạ. Tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen quá, chuyện gần chuyện xa mãi hay em từ xa. Anh trách con tàu sao nỡ vô tình rời sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớ, dấu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ. Đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi, người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh xa, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân. Chuyện xa mãi hay em từ xa, anh trách con tàu sao nỡ vô tình rời sân ga. Một lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện về tình yêu như sắc hoa mang màu nhớ, dấu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ. Đường tàu còn đây ta đã xa xa nhau rồi, người chờ người đi ai không thương mà không nhớ. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh xa, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga. Trời càng về khuya đêm hắt hiu sương lạnh xa, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân. Lắm bạn ơi, tôi có người yêu si tiền hơn si tình. Em mơ nào nhà nào xe, em mơ dệt mộng trời xa. Đêm đêm áo lụa mơ thành bà hoàng thời nay. Người tôi yêu dứt tình đành bỏ đi xa, mang cả tình tôi giao bán giữa chờ đời. Không yêu mà đành lòng sao, em đi làm vợ người ta tham phú phụ bần. Ôi tình mình sao bạc như vôi. Người ơi chưa tin em đội trắng thành đêm, bao năm tình nghĩa phai màu trôi theo con nước qua cầu. Người ơi chưa tin mùa hạnh phúc đưa

giọt lệ vô quy. Cung đàn thôi im tiếng vang chẳng ai sẽ đói. Cho người đi mình ta ở lại, trách đời sao quá đắng cay. Duyên lỡ làng còn lại những đêm say, say chẳng phá sầu say thành sầu. Người bây giờ ngàn trùng nỗi lòng ta gửi về đâu, cùng nhau dệt mộng vỡ. Phố xa nào tình sâu mang mang, cây đàn ta đập vỡ cố quên một người. Còn lại những đêm say, say chẳng phá sầu say thành sầu. Người bây giờ ngàn trùng nỗi lòng ta gửi về đâu, cùng nhau dệt mộng vỡ. Phố xa nào tình sâu mang mang, cây đàn ta đập vỡ cố quên một người. Tình sâu mang mang, cây đàn ta đập vỡ cố quên một người. Xác nghèo sơ nghèo đâu có gì, đợi mình tay trắng ước mộng làm chi. Mà em thì ở nơi cao sang, trời xanh đành nỡ xe môi xin khiến cho đôi mình dở dang. Ngày đó gặp em lòng đâu có ngờ, ngày chờ đêm nhớ biết mình đã yêu. Gần em hạnh phúc biết bao nhiêu, mình xa vài phút đã luyến lưu, có biết đâu sẽ u sầu. Mẹ cha em không đồng ý tình ta, vì em xong kiếp xa hoa anh đây thân phận bọt bèo. Vì câu không muốn đăng hộ đôi nên đời kia chặn lối, đôi mình phải xa xôi. Nhìn nhau trong tim quặn thắt cơn đau, lệ rơi át tiếng mưa ngâu, sông sâu chôn cuộc tình sâu. Nợ duyên không cho ta cùng sống, khi em tròn chưa hiểu anh biết phải làm sao. Nghèo xác nghèo sơ nghèo hơn chứ nghèo, giận mình thôi chớ có học trèo cao, để không lần nữa mang thương đau. Tình kia vùi lấp nơi hố sâu, buồn thay số kiếp con nhà xa hoa. Anh đây thân phận bọt bèo, vì câu không muốn đăng hồ đôi, nên đời kia chặn lối, đôi mình phải xa xôi. Nhìn nhau trong tim quặn thắt cơn đau, lệ rơi át tiếng mưa ngâu, sông sâu chôn cuộc tình sâu. Nợ duyên không cho ta cùng sống, khi em tròn chưa hiểu anh biết phải làm sao. Nghèo xác nghèo sơ nghèo hơn chứ nghèo, giận mình thôi chớ có học trèo cao, để không lần mang thương đau. Tình kia vùi lấp nơi hố sâu, buồn thay số kiếp con nhà nghèo. Để không lần nữa mang thương đau, tình kia vùi lấp nơi hố sâu, buồn thay số kiếp con nhà. Người em gái ngày ấy đã đi

vô thường. Tiền cao như núi cũng đành buông xuôi. Nhé đừng cho luyến lưu khi biệt ly, thêm vấn vương làm gì. Em ơi, có ngờ đó rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Dưới sương mù quỳ bên nhau